Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn có vô cùng cường đại huyết mạch áp chế. Cho tới bây giờ, hắn còn không có gặp phải mấy cái có thể tại trên huyết mạch áp chế lại hắn. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn gặp, Lâm Hiên trên thân phóng ra long đạo khí tức. Thật là đáng sợ, để cho hắn nhịn không được phải quỳ lại. Đáng chết, làm sao có thể? Cái này sao có thể? Đế Long gào thét một tiếng, thiêu đốt trên người huyết mạch chi lực, khiến cho kia đối sừng rồng toát ra hào quang màu đỏ ngòm. Ân, còn có thể phản kích. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vô cùng. Trước đây những người kia, mặc kệ là Thạch Thắng Thiên, Tiểu Linh Nhi, vẫn là Địa Ngục Đao Hoàng, cũng đỡ không nổi hắn một kiếm. Nhưng bây giờ thì sao? Đế Long vậy mà chặn hắn tam kiếm, quá bất khả tư nghị. Không hổ là cao thủ trong truyền thuyết a. Cái này Đế Long xác thực rất mạnh a. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, tay phải hắn nhô ra trên bàn tay, hiện đầy vảy rồng, trong nháy mắt liền cùng cái kia hư không kiếm đạo dung hợp lại cùng nhau. Một trường chộp tới đối phương sừng rồng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một trường này thế nhưng là nhiều loại sức mạnh dung hợp lại cùng nhau. Lâm Hiên toàn bộ cánh tay cùng Đại Long kiếm hồn càng là dung hợp. Trên bàn tay, còn có Đại Long mũi kiếm sức mạnh, đây là lực lượng vô địch. Đế Long cũng lại ngăn cản không nổi, lùi ra ngoài, thân thể của hắn bắt đầu phá toái, ngoại trừ kia đối sừng rồng, trên người hắn hiện đầy vết rách, trên thân tia sáng sáng lên lục đạo phù văn, đem hắn truyền tống đi. Bên ngoài, vô số người đều ở đây nơi đó chờ đợi lo lắng. Liền Địa Ngục Đao Hoàng bọn hắn, đồng dạng cũng là nhìn chằm chằm phía trước bí cảnh, bọn hắn muốn biết kết quả sau cùng như thế nào. Ngay lúc này, phía trước tia sáng phát sáng lên, có người bị truyền tống đi ra, không biết ai kinh hô một tiếng, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Chờ bọn hắn nhìn thấy, bị truyền tống đi ra ngoài là Đế Long thời điểm, bọn hắn toàn bộ phủ, giờ khắc này, toàn trường an tĩnh đáng sợ, Đế Long cũng bại sao, làm sao lại cái dạng này, đám người sinh ra một loại cảm giác bất lực, cái này Lâm Hiên thật sự muốn nghịch thiên sao. Lúc này, Lâm Hiên cũng theo trong bí cảnh, đi ra, ánh mắt của mọi người lại rơi vào Lâm Hiên trên thân, phát hiện Lâm Hiên lông tóc không thương, giờ khắc này, tất cả mọi người đều sợ choáng váng, trong lòng bọn họ, Lâm Hiên liền phảng phất vô địch kiếm thần đồng dạng. Để cho bọn hắn ngước nhìn, ngươi rất mạnh, ta sẽ lại tới tìm ngươi một trận chiến. Đế Long sau khi nói xong, quay người rời đi, hắn bại, đây vẫn là hắn đi tới Luân Hồi Núi sau đó, lần thứ nhất bị thua. Cứ như vậy, Lâm Hiên đăng đỉnh Hồng Hoang bảng, trở thành Hồng Hoang bảng đệ nhất. Trong lúc nhất thời, thiên hạ xôn xao, Lâm Hiên tên truyền khắp bát hoang, ngay cả vũ trụ bảng bên kia cao thủ cũng biết. Nghe nói không, Hồng Hoang bảng bên kia xuất hiện một con ngựa ô, đem Đế Long đô đánh bại. Nghe nói nha, tiểu tử kia giống như gọi là Lâm Hiên. Chỉ có ba bước thần vương tu vi, thế nhưng là lực áp đông đảo thiên kiêu, nghe nói ngoại trừ Đế Long chi, không ai có thể ngăn trở hắn một chiêu, thật hay giả, có lợi hại như vậy thiên tài sao? Đế Long bọn hắn cũng đều là hoang cổ quái thai a, ngay cả hoang cổ quái thai cũng đỡ không nổi một chiêu. Tiểu tử kia nhiều lắm mạnh, hắn sẽ không là thiên đế chi tử a, ai biết được, có lẽ hắn che giấu tu vi, những người kia không phát hiện được a. Đám người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đều thừa nhận Lâm Hiên rất mạnh, nhưng mà bọn hắn cũng đều cảm thấy Lâm Hiên hẳn là che giấu tu vi. Trần Trường Sinh nghe được cái tên này thời điểm, kinh ngạc nói, người này không tệ, chờ ta rời đi Luân Hồi Núi, có thể mời hắn gia nhập vào Luân Hồi Tông. Sau khi trở thành Hồng Hoang bảng đệ nhất, Lâm Hiên liền không có khiêu chiến, phía trước những nhân thủ kia bên trong đạo, đều bị hắn thu hoạch không sai biệt lắm, hắn lại muốn chờ một đoạn thời gian lại khiêu chiến, mà trong khoảng thời gian này, Lâm Hiên liền tiến vào đến tu luyện trong tháp, hắn chuẩn bị bắt đầu tăng cao tu vi và kiếm đạo cảm ngộ khác biệt. Lâm Hiên phía trước nhìn thấy cảm ngộ qua một lần, cho nên lần nữa tăng lên thời điểm rất nhanh, nhưng tu vi cho dù Lâm Hiên phía trước để thăng qua, nhưng bây giờ vẫn như cũ phải làm từng bước tăng lên. Cứ như vậy 500 năm qua đi, Lâm Hiên tu vi tăng lên nhị giai, đạt tới 96 giai. Hồng Hoang bảng thượng những cái kia thứ tự lại có biến hóa, phía trước những cường giả kia trong tay lại tích lũy không thiếu đạo. Lâm Hiên đứng lên chuẩn bị lần nữa khiêu chiến. Chương 10240. Một ngày này, nguyên bản cạnh tranh kịch liệt Hồng Hoang bảng lại xảy ra kinh thiên biến hóa. Bảng danh sách phía trước 100 bên trên những cường giả kia, từng cái một bị đá ra phía trước 100 tên. Thương Thiên Nha, gì tình huống, những người này thứ tự biến hóa như thế nào nhiều như vậy? Như thế nào thật nhiều người đều bị đá ra phía trước 100? Có người phát hiện biến hóa này sau đó, kinh hô lên, càng ngày càng nhiều nhân theo Hồng Hoang bảng bên này tụ tập. Nhìn qua một màn này thời điểm, bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, rất nhanh, bọn hắn biết sự tình chân tướng. Lâm Hiên lại ra tay rồi, từ 100 tên đến tên thứ hai, một cái không kém, toàn bộ nhận lấy Lâm Hiên khiêu chiến, mà mỗi lần chiến đấu cũng chỉ là một chiêu, từng đạo bóng người bị đá ra phía trước 100 tên, những người kia từ bí cảnh sau khi đi ra, gương mặt tuyệt vọng, ta dựa vào, gia hỏa này quá đáng giận, quá nghịch thiên rồi, bọn hắn cái này 500 năm, thật vất vả lại thu tập được không thiếu đạo, kết quả đây, lại bị đối phương cho cướp đi, bọn hắn phát điên, nhưng lại không thể làm gì, bởi vì chỗ này chỉ có thể đơn đấu, bọn hắn không phải là đối thủ, ra bí cảnh sau đó, bọn hắn lại không thể động thủ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, Lâm Hiên lực áp quần hùng, Lâm Hiên trong tay đạo càng ngày càng nhiều, trên bảng xếp hạng, trăm người đứng đầu tên người lần, cũng là biến hóa cực lớn, Thạch Thắng Thiên một mặt tuyệt vọng vọt ra, Tiểu Linh Nhi sắc mặt tái nhợt, theo trong bí cảnh đi ra, địa ngục đao hoàng gầm thét, ngửa mặt lên trời gào thét, bại, bọn hắn lại bại, hắn lần này, bọn hắn vẫn như cũ bị một chiêu đánh bại, giống như mặc kệ bọn hắn cố gắng thế nào, đều không phải là đối thủ của đối phương. Cuối cùng, Lâm Hiên lại cùng Đế Long chiến đấu, lần này, Đế Long tu vi tăng lên rất nhiều, cho nên trận chiến đấu này vậy mà đánh 10 chiêu, sau 10 chiêu, Lâm Hiên mới đánh bại Đế Long, Lâm Hiên trong lòng cũng là cảm khái, cái này Đế Long không hổ là trước đây đệ nhất a. Quả nhiên đủ mạnh a, phía trước hắn là 4 chiêu đánh bại đối phương, bây giờ lại cần 10 chiêu, chênh lệch giữa song phương giảm bớt, đương nhiên, Lâm Hiên vừa lên tới cũng không có toàn lực ứng phó. Nếu như hắn vừa lên tới song kiếm tề xuất, đồng dạng một chiêu liền có thể miểu sát Đế Long, nhưng Lâm Hiên không có làm như vậy, hắn cảm thấy Đế Long là một cái cực kỳ tốt đối thủ. Hắn có thể dùng Đế Long tới, tôi luyện của mình kiếm đạo, cứ như vậy, Lâm Hiên lần thứ hai khiêu chiến, lại quét ngang toàn bộ hồng hoang bảng, trong tay hắn đạo càng nhiều, sau đó thì sao, Lâm Hiên lại tiến vào tu luyện trong tháp tiến hành tu luyện. Lần này, 500 năm, Lâm Hiên chỉ đề thăng nhất cấp, tu vi của hắn đạt tới 97 giai, càng ở sau tu luyện, cần có sức mạnh càng nhiều, tốc độ tu luyện thì sẽ càng chậm, kỳ thực Lâm Hiên loại tu luyện này đã rất nhanh, đây vẫn là lúc trước hắn tu luyện qua một lần, có tăng lên kinh nghiệm, lúc này mới có thể nhanh chóng đề thăng, lần đầu tiên thời điểm, Lâm Hiên cũng không nhanh như vậy tốc độ tu luyện, lại 500 năm, Lâm Hiên tiến hành lần thứ 3 khiêu chiến, lần này đồng dạng không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Từ thứ 100 tên đến tên thứ 3, không có người nào có thể ngăn cản hắn một chiêu, Lâm Hiên vẫn là vô địch, cuối cùng, hắn lại cùng Đế Long gặp mặt, thời khắc này Đế Long, khí tức trên thân càng thêm lạnh thấu xương. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên nói, lần này ta sẽ không lại bại, rất rõ ràng, Đế Long lần này có cực lớn đột phá, Lâm Hiên nói, ngươi tự tin như vậy, có dám hay không cùng ta tới một hồi lớn, ngươi muốn làm gì, Đế Long vấn đạo, Lâm Hiên nói, áp chúng ta song phương tất cả đạo, ngươi thắng, ta phía trước tích lũy đạo đưa hết cho ngươi, nếu như ngươi thua, vậy ngươi trong tay đạo đưa hết cho ta, Đế Long nghe xong sửng sốt một chút, cho dù là tại trên hồng hoang bảng chiến đấu, cũng sẽ không để lên tất cả đạo, kẻ trước mắt này thật đúng là điên rồ. Lâm Hiên làm như vậy có tính toán của mình, trong tay hắn đạo tích lũy đã rất nhiều, nếu như có thể nhận được trong Đế Long thủ tất cả đạo, vậy hắn liền có thể tập hợp 49.000 cái. Đến lúc đó hắn có thể trực tiếp đổi, cho nên, Lâm Hiên không định đợi thêm nữa, ngươi liền không sợ thua sao? Đế Long nói, lần này, ta thế nhưng là có cực lớn đột phá, rất rõ ràng, Đế Long chẳng những tu vi tăng lên, đoán chừng thần thông uy lực cũng tăng lên rất nhiều, bằng không hắn không có khả năng tự tin như vậy, sợ thua, Lâm Hiên nghe xong lắc đầu. Ta vô địch, ngươi tùy ý, hừ, Đế Long nghe xong lạnh rên một tiếng, vậy hôm nay ta liền đánh bại ngươi thần thoại vô địch. Hắn đặt lên tất cả đạo, Lâm Hiên, cũng đặt lên tất cả đạo, đến đây đi, Đế Long rít lên một tiếng, sức mạnh trên người triệt để bạo phát, trán của hắn sừng rồng, toát ra rực rỡ vô cùng tia sáng, uy lực, lại là trước đây gấp mấy lần, toàn bộ Tu La chiến trường đều đung đưa kịch liệt, phảng phất muốn phá toái đồng dạng, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vô cùng, không thể không nói. Cái này Đế Long xác thực rất nghịch thiên, cái này 500 năm qua, đối phương giống như có biến hóa nghiêng trời lệch đất, quá mạnh mẽ, không biết gia hỏa này chân chính lai lịch, đến tột cùng là cái gì. Lâm Hiên cũng rất ít gặp phải dạng này thiên kiêu, xem ra, hoang cổ quái thai chênh lệch cũng rất lớn nha. Hồng hoang bảng thượng những cường giả này, có không ít cũng là hoang cổ quái thai, Đế Long cũng là hoang cổ quái thai, thế nhưng là Đế Long cùng những người khác chênh lệch lớn vô cùng, những người kia cộng lại, đoán chừng đều không sánh được Đế Long, giết. Đế Long nộ giống một tiếng, nhanh chóng lao đến, cái trán sừng rồng, toát ra rực rỡ vô cùng tia sáng, hắn đánh tới Lâm Hiên, lần này, hắn chắc chắn có thể đánh bại Lâm Hiên, cảm nhận được cỗ lực lượng này, Lâm Hiên chung quanh hư không không ngừng phá toái, hóa thành cái này đến cái khác hắc động, chìm nổi giữa thiên địa, Lâm Hiên thân thể cũng là run nhè nhẹ, trong cơ thể hắn nhiệt huyết sôi trào, thật mạnh, quá mạnh mẽ, đến đây đi, Lâm Hiên cười lớn một tiếng, trên thân hiện ra vảy rồng, hắn nhanh chóng vọt tới, cùng Đế Long đại chiến với nhau. Lần này, hai người đánh thiên băng địa liệt, lần này đại chiến trên trăm chiêu, Lâm Hiên mới đem đánh bại, kém một chút, còn thiếu một chút, Đế Long bị truyền tống ra ngoài sau đó, điên cuồng gào thét, hắn cảm giác kém một chút là hắn có thể thắng, Lâm Hiên cũng theo trong bí cảnh đi ra, Hắn nhìn qua Đế Long nói, ngươi thật sự rất mạnh, cho ngươi thêm một đoạn thời gian, thật đúng là không chắc chắn có thể áp chế lại ngươi. Bất quá còn phải đa tạ ngươi, ngươi để cho của ta kiếm đạo, lại có cảm ngộ mới. Lâm Hiên vô cùng mừng rỡ, hắn cảm giác hắn thần chiếu kiếm pháp có thể đột phá. Phía trước thần chiếu kiếm pháp vô cùng thần bí, Lâm Hiên một mực không có cách nào luyện đến viên mãn. Thế nhưng là cùng Đế Long chiến đấu sau đó, hắn tìm được điểm đột phá, Đế Long sừng rồng, đồng dạng thần bí vô địch, phía trên kia phù văn, giống như cũng có thể triệu hoán một loại sức mạnh bí ẩn khó lường. Lâm Hiên mấy lần cùng Địa Long chiến đấu, cuối cùng cảm nhận được triệu hoán chân lý, lần này hắn có thể đột phá thần chiếu kiếm đạo. Hừ, Đế Long lạnh rên một tiếng, lần sau ta chắc chắn có thể đánh bại ngươi. Không có lần sau, Lâm Hiên lắc đầu, hắn vung tay lên, trên người đạo toàn bộ bay đi, ở trên bầu trời phóng ra hào quang sáng chói, một cổ thần bí thiên địa dị tượng bộc phát, bao phủ tứ phương. Gì tình huống? Đế Long sĩ đầu nhìn trời, nhìn qua một màn này thời điểm, ngây ngẩn cả người, còn lại mấy cái bên kia người đều ngẩn ra. Giờ khắc này, toàn bộ luân hồi núi đều đã bị kinh động, không chỉ là người Hồng Hoang bảng, liền vũ trụ bảng người, cũng là trợn mắt hốc mồm. Thương Thiên Nha, đó là cái gì? Thật là đáng sợ, đại đạo khí tức, những cái kia cũng là đạo. Nhiều như vậy đạo sao? 49.000 cái, có người gom đủ, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Giờ khắc này, toàn bộ luân hồi núi người đều điên rồi, lúc này mới 1.000 năm nha, liền có người gom đủ 49.000 cái đạo, quá bất khả tư nghị a. Lại còn là Hồng Hoang bảng thượng nhân tập hợp đủ, là cái kia Lâm Hiên sao? Hắn là muốn nghịch thiên sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều điên rồi, Lâm Hiên cũng là ngẩng đầu nhìn trời, hắn cũng cảm thấy trở nên kích động, lần trước, hắn là hoa hơn 3 vạn năm thời gian mới tập hợp đủ. Lần này đâu, 1.000 năm, hắn liền gom đủ 49.000 cái đạo, loại tốc độ này quá nhanh, thậm chí Lâm Hiên đều cảm thấy có chút mộng ảo. Kế tiếp, hắn có thể được đến thiên đế phiến đá. Chương 10.241, Lâm Hiên gom đủ 49.000 cái đạo, không chỉ có toàn bộ luân hồi núi những tìm đạo đám người kia chấn kinh. Ngay cả luân hồi núi đám sứ giả cũng là choáng váng. Thủ hộ mỗi bí cảnh những sứ giả kia, bây giờ cũng là ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua một màn này thời điểm, hắn trợn mắt hốc mồm, một sứ giả nói không thể nào, lúc này mới 1.000 năm, làm sao có thể có người tập hợp đủ 49.000 cái đạo. Đúng nga, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nhanh như vậy tập hợp đủ qua. Ta nhớ được phía trước nhanh nhất một cái, cũng phải là 1 vạn năm về sau a. Những sứ giả này chấn động vô cùng, rất rõ ràng, bọn hắn đều bảo lưu lại trí nhớ lúc trước, cho nên biết lần lượt luân hồi sự tình, cũng là bởi vì biết bọn hắn mới khiếp sợ, bởi vì 1.000 năm thật là quá nhanh, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Bên trong hư không, một bóng người hiện ra, chính là Vũ Chi Thiên Đạo sứ giả, hắn cũng là vô cùng kinh ngạc, 1.000 năm, liền có người có thể tập hợp đủ 49.000 cái đạo. Hắn đều cảm giác không chân thực, đi tới không trung sau đó, hắn nhìn qua cái kia 49.000 cái đạo, hắn hít sâu một hơi, thật sự có người gom đủ. Hắn cúi đầu nhìn phía dưới, thấy được một cái tuổi trẻ nam tử, là nàng, Vũ Chi Thiên Đạo sứ giả, nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm cũng là vô cùng kinh ngạc. Hắn tự nhiên nhận biết Lâm Hiên, bởi vì ở cái trước luân hồi thời điểm, Lâm Hiên cũng gom đủ 49.000 cái đạo, hơn nữa thành công đem hắn cho triệu hoán đi ra. Theo lý thuyết, lần này đối phương hẳn là cũng có thể tập hợp đủ. Chỉ là thời gian cũng quá nhanh a. Căn cứ vào Vũ Chi Thiên Đạo sứ giả phỏng đoán, đối phương lần này cũng không sai biệt lắm cũng phải 30 trên dưới vạn năm thời gian mới có thể tập hợp đủ, nhưng còn bây giờ thì sao? Vẻn vẹn 1.000 năm, đối phương liền làm đến, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, tiểu tử này đến tột cùng là làm sao làm được? Ánh mắt của hắn bên trong tránh để thần bí tia sáng, tập trung vào Lâm Hiên, Lâm Hiên cũng rất thấp thỏm, không biết tiếp đó sẽ chuyện gì phát sinh. Nói thật, 1.000 năm quả thật có chút nhanh, nhưng mà hắn cũng không biện pháp nha, bởi vì muốn lĩnh hội thiên địa phiến đá, cần thời gian bao lâu, trong lòng của hắn cũng không có đếm, dù sao căn cứ vào phỏng đoán của hắn, 10 vạn năm liền một cái luân hồi, nếu như hắn trong lúc này bên trong không cách nào ngộ ra thiên địa phiến đá, vậy hắn liền không cách nào rời đi cái này luân hồi. Lâm Hiên mạo hiểm, dùng tốc độ cực nhanh gọp đủ 49.000 cái đạo. Chúc mừng ngươi, Lâm Hiên, ngươi thành công gom đủ 49.000 cái đạo, ngươi bây giờ có thể hối đoái bảo vật. Ngươi muốn đổi cái gì? Cuối cùng, trên bầu trời Vũ Chi Thiên Đạo sứ giả mở miệng nói chuyện. Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên thở dài một hơi, hắn trầm giọng nói, ta muốn hối đoái thiên đế phiến đá, vậy ngươi muốn hối đoái lục đạo bên trong cái nào một đạo đâu? Vũ Chi Thiên Đạo sứ giả hỏi lần nữa, Lâm Hiên không do dự, lập tức nói, thiên đạo, rất nhanh, một khối phiến đá từ cửu thiên chi thượng bay xuống, bay về phía Lâm Hiên, rơi vào Lâm Hiên trước mặt, nhìn thấy cái phiến đá này thời điểm, Lâm Hiên vô cùng kích động. Thế nhưng là chờ hắn tiếp nhận tra xét rõ ràng thời điểm, hắn lại sửng sốt một chút, không giống nhau, cái này thiên đạo phiến đá không giống với trước đây, này ngược lại là ra dự liệu của hắn. Trên bầu trời Vũ Chi Thiên Đạo sứ giả thu hồi 49.000 cái đạo, tiếp đó quay người rời đi. Đối với Lâm Hiên chấn kinh, hắn cũng không có quá nhiều ý nghĩ, Hắn thấy, đối phương hẳn là bị phía trên đại đao khí tức cho rung động đến. Hắn nào biết, Lâm Hiên Hiên quả thật bị rung động đến, chỉ là không phải là bị đại đạo khí tức cho chấn thấy được, mà là hắn thấy được hai cái thiên đạo phiến đá, cái này thiên đạo phiến đá, cùng trước đây cái kia rất tương tự, đều có vô cùng cường đại thiên đạo sức mạnh, nhưng mà cẩn thận nhìn, liền có thể phân biệt ra được phía trên ký hiệu không giống nhau. Rất rõ ràng đây là khác biệt hai khối thiên đạo phiến đá, xem ra, luân hồi núi thiên đế phiến đá không chỉ một khối, không biết rốt cuộc có bao nhiêu khối. Lâm Hiên hít sâu một hơi, cầm thiên đạo phiến đá quay người rời đi, nhìn qua Lâm Hiên bóng lưng, toàn bộ luân hồi núi những thần vương kia ghen tị phát cuồng. Phía trước bọn hắn còn rất thấp thỏm, thật sự có người có thể được đến thiên đế phiến đá sao? Bây giờ tận mắt nhìn đến sau đó, để cho bọn hắn lòng tin tăng nhiều, chỉ cần tập hợp đủ 49.000 cái đạo, bọn hắn đều có cơ hội, liều mạng, kế tiếp, mọi người điên cuồng tìm đạo, đương nhiên cũng có người có ý khác, tỉ như vũ trụ trên bảng, lại có người đánh lén Lâm Hiên, muốn cướp đoạt Lâm Hiên trong tay đạo, kết quả bị buông xuống Tu La Tinh Quân đánh giết, chuyện này cũng là chấn động toàn bộ luân hồi núi đám người, giờ mới hiểu được, trong tay người khác thiên đế phiến đá, cũng là không cách nào cướp đoạt, một khi ra tay liền sẽ bị lập tức đánh giết, vũ trụ trên bảng những cao thủ kia, lập tức từ bỏ cướp đoạt ý nghĩ, bọn hắn bắt đầu điên cuồng sưu tập đạo, Tu La Tinh Quân xử lý xong chuyện này, liền quay người rời đi. Hắn đi tới luân hồi núi chỗ sâu, nơi nào có một chút cổ lão đại điện, đây là sứ giả chỗ ở. Hắn vừa mới đi vào một cái đại điện, liền có một cái mọc ra cánh, cõng thiên kiếm nam tử bay tới, chính là Thương Thiên Tinh Quân. Hắn lạnh lùng nói, tiểu tử kia 1.000 năm liền có thể tập hợp đủ. Hắn khẳng định có vấn đề, đều tại ngươi, lần trước nhanh như vậy đem hắn đánh giết, ta đều chưa kịp dò xét hắn. Tu La Tinh Quân nghe xong mặt không thay đổi nói, có vấn đề, có thể có vấn đề gì? Hắn một cái nho nhỏ ba bước thần vương, ngươi cảm thấy hắn có thể có vấn đề gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn có thể chống lại luân hồi núi sức mạnh? Thương Thiên Tinh Quân trầm mặc, mặc dù hắn rất hoài nghi Lâm Hiên, thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút vẫn không thể. Luân hồi núi sức mạnh mạnh bao nhiêu a? Đó là siêu việt hết thảy sức mạnh, không có người có thể bù đắp được. Coi như bọn hắn những thứ này tuyệt thế thần vương đỉnh phong tồn tại cũng ngăn cản không nổi, trừ phi là thiên đế buông xuống mới có thể ngăn cản được a. Dù sao luân hồi sau lưng núi thế nhưng là bất hủ. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn hắn có thể hay không ngộ ra phiến đá. Thương Thiên Tinh Quân lạnh rên một tiếng, quay người rời đi. Tu La Tinh Quân nghe nói như vậy thời điểm cũng là quay đầu nhìn về nơi xa, trong lòng của hắn nghĩ đến, tiểu gia hỏa, ngươi có thể thành công sao? Ngươi có thể ngộ ra cái gì cực đạo thần thông đâu? Lâm Hiên cũng không biết hai cái Tinh Quân nói chuyện, bây giờ hắn tìm một cái an tĩnh cung điện, chuẩn bị ở đây lĩnh hội phiến đá. Trước thì sao, Lâm Hiên chuẩn bị đến phiến đá sau đó liền lập tức lĩnh hội, không lãng phí bất luận cái gì thời gian, nhưng là bây giờ lại phát hiện khối này phiến đá không giống với lúc trước hắn lấy được khối kia, cho nên Lâm Hiên liền có tâm tư khác. Hắn chuẩn bị trước tiên đem thần chiếu kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới viên mãn, quá trình này hắn hoa 7.000 năm cuối cùng thành công. Lâm Hiên thở ra một hơi, thần chiếu kiếm đạo cũng viên mãn, bất quá hắn cũng không có dung hợp nghịch thiên kiếm đạo. Kế tiếp hắn chuẩn bị lĩnh hội thiên đế phiến đá, mặc dù nói khối này phiến đá không giống với phía trước hắn lấy được, bất quá trên đại thể lực lượng hay là một dạng, cũng là thiên đạo chi lực. Lâm Hiên bắt đầu tìm hiểu tới, hắn bây giờ còn có 92.000 năm, hắn nhất định muốn tại thời gian này bên trong ngộ ra thiên đế phiến đá. Nếu như ngộ ra mà nói, hắn có cơ hội rời đi, nếu như còn thất bại, hắn có khả năng tiếp tục ở lại đây luân hồi. Ngay tại Lâm Hiên bên này bắt đầu toàn lực lĩnh hội thiên đế phiến đá thời điểm, bên ngoài những người kia càng thêm điên cuồng tìm đạo, mà cùng lúc đó luân hồi núi bên ngoài cũng xuất hiện biến hóa, thiên địa lực lượng tiến một bước khôi phục, từng tôn cổ lão cường giả từ trong ngủ mê thức tỉnh đi ra, chư thiên vạn giới những cái kia môn phái cường đại cùng gia tộc cổ xưa thực lực lại lên một tầng nữa, mà đã thức tỉnh những người kia tốc độ tu luyện cũng so trước đó nhanh hơn một chút. Tất cả mọi người cảm giác phiến thiên địa này muốn trở lại đỉnh phong, một cái thời đại vàng son sắp xảy ra, những cái kia hoang cổ thời kỳ cường giả đều sắp giáng lâm. Lục Đạo Minh bên này lại có mấy cái hoang cổ quái thai tuần tự thức tỉnh. Chương 10.242 cực đạo thần thông. Ngoại trừ mấy cái hoang cổ quái thai, còn có một số những thứ khác cường giả thần vương thức tỉnh. Những người này thức tỉnh khiến cho Lục Đạo Minh thực lực nâng cao một bước, chờ những thứ này hoang cổ quái thai thức tỉnh sau đó biết được phía trước phát sinh tình huống, bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân. Cái gì, lại có người tiến vào luân hồi trong núi, hơn nữa còn là ba cái, quá bất khả tư nghị a, cái này một số người cũng quá đánh gan bao thiên a. Có người hỏi, bọn hắn đi vào thời gian dài bao lâu? Tính toán thời gian, đã đi vào 15 vạn năm. 15 vạn năm sao? Đến bây giờ còn không có đi ra sao? Ai, không có a. Không thiếu đại điện cường giả thở dài, bọn hắn ngờ tới chỉ sợ đã không ra được, nhưng loại ý nghĩ này bọn hắn không dám nói. Lúc này lại có người nói, không cần suy nghĩ, bọn hắn tuyệt đối không ra được. Nghe được cái này không khách khí âm thanh, lục đạo minh khác đại địa những cường giả kia, quay đầu trông lại, những cái kia thức tỉnh hoang cổ quái thai nhóm, cũng là nhao nhao quay đầu. Rất nhanh, có người hoảng sợ nói, ngươi là Nguyên Phi, không tệ, là ta, Nguyên Phi đi tới, cùng những thứ này mới thức tỉnh hoang cổ quái thai chào hỏi. Hắn nói, ta khuyên các ngươi không nên đi vào, nói xong, hắn liền rời đi, hắn về tới Tu La Điện, hắn triệu tập Tu La Điện những cường giả kia nhóm, bao quát hai cái phó điện chủ, còn có những cái kia cường đại gia tộc môn phái. Hắn nói, 15 vạn năm, Lâm Hiên đã đi vào 15 vạn năm, đến bây giờ không có một chút tin tức, ta đoán chừng hắn không có khả năng đi ra ngoài nữa. Quần Long không thể không đầu, chúng ta Tu La Điện nhất định phải có một cường giả đứng ra. Khi mới điện chủ mới được, khác đại điện cũng đã có hoang cổ quái thai thức tỉnh. Nếu như chúng ta không ngay ngắn hợp lực lượng, sợ rằng sẽ bị khác đại điện làm hạ thấp đi. Nghe nói như vậy thời điểm, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nghị luận ầm ĩ. Huyết Kiếm Vương nói, ngươi có ý tứ gì? Nói thẳng đi. Nguyệt Phi nói, rất đơn giản, từ ta tiếp nhận vị trí Lâm Hiên, trở thành mới điện chủ. Lời này vừa ra, đám người xôn xao, không nghĩ tới Nguyên Phi còn băn khoăn điện chủ chi vị a. Huyết Kiếm Vương nói, ta không đồng ý, ta cũng không đồng ý. Chiến Vương đi tới, lạnh giọng nói, không đồng ý, vậy thì đánh tới các ngươi đồng ý mới thôi. Nguyên Phi ra tay rồi, cái này 15 vạn năm qua, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, hắn phân biệt cùng Huyết Kiếm Vương cùng với Chiến Vương đại chiến. Cuối cùng vậy mà lực áp, hai đại cường giả, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Chiến Vương trợn mắt hốc mồm, Huyết Kiếm Vương cũng là sắc mặt trắng bệch, những năm này, thực lực của bọn hắn đều có chỗ đề thăng, thế nhưng là cùng Nguyên Phi so sánh kém quá xa, Nguyên Phi phía trước thực lực cùng bọn hắn tương đương, thậm chí còn bại bởi Huyết Kiếm Vương, thế nhưng là 15 vạn năm sau đó đâu, đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn. Nguyên Phi cười ha ha một tiếng, các ngươi tính là thứ gì, cũng có thể cùng ta so, ta thế nhưng là hoang cổ quái thai, biết cái gì gọi là hoang cổ quái thai sao, chúng ta càng ngày sẽ càng mạnh. Nguyên Phi trở thành Tu La Điện điện chủ, tin tức này truyền đi sau đó, toàn bộ lục đạo minh khiếp sợ không gì sánh nổi, Tu La Điện muốn đổi điện chủ sao, đây là muốn xác định Lâm Hiên sẽ không trở về sao. Bọn hắn vô cùng kinh ngạc, dù sao Lâm Hiên, lúc đó mang cho bọn hắn rung động phi thường lớn, thế nhưng là vừa mới thức tỉnh mấy cái này hoang cổ quái thai. Nhưng là không để bụng, bọn hắn nói, Nguyên Phi làm điện chủ không phải là rất bình thường sao? Chúng ta hoang cổ quái thai thức tỉnh sau đó, chắc chắn cũng muốn làm điện chủ. Quả nhiên, mấy cái hoang cổ quái thai tuần tự ra tay đánh bại khác đại điện điện chủ. Nhao nhao chấp trưởng lục đạo đại điện, cái này cũng biểu thị, lục đạo minh tiến vào hoang cổ quái thai thời đại, Nguyên Phi trở thành hoang cổ quái thai sau đó, lập tức đi tới đại điện chỗ sâu, hắn muốn lĩnh hội Tu La phiến đá, nhưng mà tìm nửa ngày, hắn cũng không tìm được Tu La phiến đá ở nơi nào. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Hắn tìm được Huyết Kiếm Vương, hỏi thăm chuyện này, Huyết Kiếm Vương cương bắt đầu còn không muốn nói, thế nhưng là Nguyên Phi ra tay lại đem hắn đánh bại. Huyết Kiếm Vương thân thể đều bị đánh nát, xương máu tràn ngập, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, bất đắc dĩ chỉ có thể ở phía trước dẫn đường. Hắn đem xa bay dẫn tới một mặt tường trước mặt, nói, Tu La phiến đá liền tại đây mặt tường đằng sau, cái kia vội vàng mở ra, còn chờ cái gì a? Nguyên Phi không kịp chờ đợi nói, hắn bây giờ nghĩ lập tức lĩnh hội Tu La phiến đá. Mở không ra, Huyết Kiếm Vương lắc đầu, có ý tứ gì? Nguyên Phi trầm mặt, xem ra ta dạy dỗ ngươi còn chưa đủ a. Huyết Kiếm Vương, ngươi là muốn hôi phi yên diệt sao? Huyết Kiếm Vương sắc mặt càng thêm tái nhợt, hắn nói, mở ra thứ này, cần điện chủ lệnh bài, cùng giới chỉ, mới có thể mở ra, thiếu một cái đều không được, hai thứ đồ này cũng không trong tay ta, tại Lâm Hiên trong tay, Lâm Hiên thời điểm ra đi cũng không có lưu lại, mà là trực tiếp dẫn tới luân hồi trong núi, trừ phi ngươi tiến vào luân hồi núi, đem hai cái này đồ vật lấy ra. Bằng không mà nói, ngươi không có khả năng nhận được Tu La phiến đá. Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, Nguyệt Phi biến sắc, còn cần hai dạng đồ vật mới có thể đi vào. Làm sao lại cái dạng này? Đáng giận Lâm Hiên, sau khi đi vào, vì cái gì không đem thứ này sớm lưu lại đâu? Nếu như đối phương chết ở luân hồi trong núi, chẳng phải là nói, bọn hắn vĩnh viễn cũng không cách nào nhận được Tu La phiến đá. Đáng giận, Nguyệt Phi gầm thét liên tục, bắt đầu điên cuồng oanh kích phía trước mặt tường kia. Nhưng mà, mặt tường kia lại không nhúc nhích tí nào. Phía trên có thần bí đường vân hiện lên, liền phảng phất một mặt thần ma chi tường. Một bên Huyết Kiếm Vương nói, vô dụng, mặt này tường là năm đó mưa gió Tu lão tổ tự mình chế tạo, hắn nhưng là tuyệt thế thần vương cảnh giới đỉnh cao, trừ phi ngươi tu vi cũng đến một bước này mới có thể phá vỡ, bằng không mà nói ngươi vĩnh viễn không có khả năng phá vỡ. Đáng giận, làm sao lại cái dạng này? Nguyên Phi tuyệt vọng, nguyên bản hắn làm điện chủ liền nghĩ lĩnh hội Tu La phiến đá, nếu như có thể ngộ ra mà nói, vậy hắn thực lực tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh, nói không chừng có thể lực áp toàn bộ lục đạo minh. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tất cả nguyện vọng đều thành rỗng, mà hết thảy này đều là bởi vì Lâm Hiên. A, Nguyên Phi ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn toàn bộ Tu La Điện đều đung đưa kịch liệt. Vô số người hoảng sợ, Một bên khác, Lâm Hiền cũng không biết Nguyên Phi chuyện bên kia. Bây giờ, hắn đang toàn lực lĩnh hội. Đã 2 vạn năm qua đi, hắn như cũ tại trong tham ngộ. Bất quá một lần này lĩnh hội, tốc độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều, bởi vì hắn cũng có trước 3 vạn năm hơn kinh nghiệm. Lại thêm lần này, còn có lục đạo hỗ trợ, cho nên Lâm Hiền cảm thấy hắn hẳn là đủ ngộ ra. Cứ như vậy, lại qua 3 vạn năm, Lâm Hiền cảm giác tìm hiểu không sai biệt lắm. Trước sau tìm hiểu 5 vạn năm, tăng thêm trước đây hơn 3 vạn năm, không sai biệt lắm là 8 vạn năm xung quanh thời gian. Thời gian này chính xác rất lâu, Lâm Hiền thế nhưng là cửu tinh thiên phú, hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy lĩnh hội, cũng là có thể lý giải, dù sao cửu tinh thiên phú đặt ở Luân Hồi Tông cùng Lục Đạo Minh. Đó cũng đều là đứng đầu nhất thiên phú, Lâm Hiền bây giờ cũng hiểu rồi, cái gọi là ngộ ra thiên địa phiến đá, cũng không phải nói, hoàn toàn đem phía trên khắc đại đạo ký hiệu hiểu hết hấp thu. Đây là không thể nào. Bởi vì đây là thiên đế đại đạo ký hiệu, hoàn toàn lý giải, vậy thì tương đương với hoàn toàn lý giải thiên đế đại đạo. Trừ phi ngươi cũng là thiên đế cấp bậc, bằng không ngươi là không thể nào làm được, mà cái gọi là ngộ ra, chính là lĩnh hội thiên đế lưu lại đại đạo, kết hợp với tự thân đại đạo pháp tắc cùng một chút kinh nghiệm trong quá khứ. Khai sáng ra một loại thuộc về mình thần thông, loại thần thông này có lực lượng của mình, cũng có thiên đế đại đạo sức mạnh, cho nên được xưng là cực đạo thần thông, chỉ cần khai sáng ra tới này loại thần thông, liền xem như hiểu được thiên đế phiến đá. Lâm Hiền lại nghĩ tới, phía trước tại Tu La Điện trong mật thất, hắn nhìn thấy những cảnh tượng kia, các đời Tu La Điện chủ đều tiến vào mật điện, lĩnh hội khai sáng thuộc về mình thần thông, bất quá đều thất bại mà thôi, bởi vì đây không phải thông thường chính mình lĩnh hội thần thông, mà là muốn dung hợp thiên đế phiến đá sức mạnh, này liền vô cùng khó khăn, nhất là tại cái này Luân Hồi Núi càng khó, Luân Hồi Núi có thời gian hạn chế, 10 vạn năm bên trong ngươi lĩnh hội không thấu, liền trực tiếp luân hồi làm lại từ đầu, theo lý thuyết, trừ phi thiên phú của ngươi đến một cái cực hạn, tại 10 vạn trong phòng, khai sáng ra cực đạo thần thông, mới có thể đánh vỡ luân hồi, chương 10.243 lớn la chân quan. Đến nỗi phía ngoài những người kia, nếu có cơ hội lĩnh hội thiên đế phiến đá mà nói, kia là không có thời gian hạn chế, thế nhưng là có thiên phú hạn chế, nếu như ngươi thiên phú không đủ, đừng nói 10 vạn năm, liền xem như 10 ước năm, ngươi cũng không cơ hội, ngộ ra, đây chính là thiên phú chênh lệch, có lúc coi như ngươi có cơ duyên to lớn, nhưng mà không có đầy đủ thiên phú. Y nguyên vô dụng, ngay tại Lâm Hiền chuẩn bị nhất cử khai sáng ra thuộc về hắn cực đạo thần thông thời điểm. Lục đạo mở miệng, hắn nói, tiểu tử, ngươi đừng vội, chờ đã, Lâm Hiền vấn đạo thế nào? Còn chờ cái gì? Căn cứ vào trước ngươi phỏng đoán, 10 vạn năm một lần luân hồi, ngươi bây giờ mới đã trải qua 5 vạn nhiều năm năm. Ngươi còn có hơn 4 vạn năm thời gian, cho nên ta cảm thấy ngươi có thể tiếp tục tham ngộ, ngộ đạo cao thâm hơn cực đạo thần thông, coi như tìm hiểu thấu đáo phiến đá, khai sáng ra thuộc về mình cực đạo thần thông. Thế nhưng là những thứ này thần thông cũng là có mạnh có yếu. Cái này cùng cảm ngộ cùng với tự thân thiên phú là có liên quan. Lục đạo cảm thấy, Lâm Hiền không thể vội vội vàng vàng liền khai sáng ra một loại thần thông. Bởi vì loại thần thông này khai sáng ra tới, liền không có cơ hội thứ hai, cho nên nhất định phải thật tốt chân quý. Tiểu tử, kế tiếp ta chỉ điểm ngươi, nhường ngươi tốt hơn lý giải khối này thiên đế phiến đá. Xem có thể hay không khai sáng ra mạnh hơn thần thông. Lâm Hiền nghe xong híp mắt lại, lục đạo lời nói chính xác không có sai. Nhưng mà hắn hỏi, ngươi như thế nào xác định, cái gì là mạnh hơn thần thông, vạn nhất 4 vạn năm về sau, ta không có khai sáng ra tới đâu, đây chẳng phải là còn muốn tại trong luân hồi. Lục đạo nói, ngươi đừng nghĩ trước những thứ này, ngươi suy nghĩ như thế nào, ngươi muốn khai sáng cái gì cực đạo thần thông. Lâm Hiền nghĩ nghĩ nói, trên tấm khối đá này có thiên đạo sức mạnh, cho nên khai sáng thần thông cùng thiên đạo có liên quan. Cùng thiên đạo có liên quan thần thông, ta có thể thi triển thượng thương chi kiếm hay là thượng thương chi nhãn. Nhưng ta cảm giác thượng thương chi nhãn hẳn là càng thích hợp, cho nên ta khai sáng thần thông hẳn là cùng thượng thương chi nhãn dung hợp. Hắn có cường đại thiên đạo cùng nguyên thần chi lực, có thể nhìn xuyên trong thiên địa tất cả, cũng có thể công kích địch nhân nguyên thần. Lâm Hiền nói ra ý nghĩ của mình, hắn chuẩn bị khai sáng ra một loại mới đồng thuật, một khi thành công, cái kia uy lực lại so với thượng thương chi nhãn phải cường đại hơn rất nhiều. Có thể xưng là Lâm Hiền đòn sát thủ lợi hại một trong. Lục đạo nghe xong gật gật đầu, hắn nói, quả thật không tệ, bất quá ta có một cái ý nghĩ hay hơn. Ngươi có muốn hay không nghe một chút? Ý tưởng gì? Lâm Hiền tò mò hỏi. Lục đạo nói, ngươi có từng nghe nói hay không? Lớn la chân quan, đại la chân quan là cái gì? Lâm Hiền nghe xong đều ngẩn ra, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Lục đạo nói, là một loại đồng thuật, mà lại là lấy thiên đạo làm trụ cột cường đại đồng thuật. Nó có một loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ, đó chính là có thể xem thấu địch nhân pháp tắc, tìm kiếm ra địch nhân pháp tắc bên trong sơ hở cùng bạc nhược điểm. Từ đó dịch năng đánh tan địch nhân pháp tắc, xem thấu địch nhân nhược điểm. Lâm Hiền nghe xong sững sờ, hắn hỏi, cái này rất khó sao? Hẳn là rất nhiều cao thủ đều có thể làm đến a. Nhưng mà, lục đạo nhưng là lắc đầu, ngươi sai, cái này rất khó, xem thấu địch nhân nhược điểm, cái này tại tu vi yếu thời điểm là rất dễ dàng làm được. Bởi vì, tu vi yếu thời điểm, đầy người cũng là nhược điểm, cho dù ngươi tận lực che giấu, nhưng vẫn là một mắt liền có thể nhìn ra rất nhiều nhược điểm. Nhưng ta nói cái này, là đối với cao thủ hàng đầu tới nói, đến tuyệt thế thần vương cảnh giới này, mỗi cái thần vương đều có nhược điểm, đó là khẳng định, nhưng mà bọn hắn sẽ rất tốt che giấu đi, ngươi rất khó coi xuyên, ta hỏi một chút ngươi, trước ngươi chiến đấu, xem thấu mấy cái nhược điểm, ngươi cùng đế long chiến đấu, cùng địa ngục đao hoàng chiến đấu, ngươi nhìn ra nhược điểm của bọn hắn sao? Cái này, Lâm Hiên ngây ngẩn cả người, hắn trầm mặc, bởi vì hắn nhìn không ra, lúc trước hắn chiến đấu, là bằng vào kiếm đạo chi lực cường hãn, có thể nói trực tiếp là dùng kiếm đạo pháp tắc áp chế đối phương. Kiếm đạo của hắn là cảnh giới đại viên mãn, lại dung hợp nghịch thiên kiếm đạo, uy lực vô tận, là trực tiếp đè lên đối phương đánh, những người này sơ hở chắc chắn là có, Lâm Hiên cũng chỉ biết một cách đại khái, nhưng mà, người để cho hắn tinh chuẩn tìm ra, đó là không có khả năng, nhưng mà, đại la chân quan liền có thể, nếu như ngươi đã luyện thành lớn la chân quan, cái kia có thể trong nháy mắt thì nhìn ra nhược điểm của bọn hắn. Từ nhược điểm công kích, ngươi phần thắng càng lớn, hơn nữa thắng sẽ nhanh hơn, không nói những cái khác, liền lấy ngươi cùng đế long chiến đấu tới nói, vừa mới bắt đầu ngươi 4 chiêu đánh bại hắn, thế nhưng là sau đó thì sao, 10 chiêu, về sau nữa đâu, trên 100 chiêu, ngươi đang tiến bộ, đế long cũng tại tiến bộ, hơn nữa tiến bộ càng nhanh, ngươi mặc dù còn có thể đánh bại hắn, thế nhưng là lại là càng ngày càng phí sức, thậm chí theo thời gian trôi qua, ngươi không chắc chắn có thể đánh bại hắn, coi như đánh bại hắn, cũng phải trả giá giá thê thảm, thế nhưng là nếu mà có được lớn la chân quan, vậy ngươi liền có thể thay đổi loại cục diện này, không chỉ là đế long, ngươi về sau ra ngoài sẽ gặp phải mạnh hơn thần vương. Nếu như có thể mau sớm tìm ra bọn hắn sơ hở, cái kia chiến đấu liền có ưu thế cực lớn. Lâm Hiên nghe xong lần nữa trầm mặc, hắn cảm thấy lục đạo nói vô cùng có đạo lý. Trầm tư phút chốc, Lâm Hiên hỏi, như thế nào mới có thể tu luyện ra lớn la chân quan, ta có thể chỉ điểm ngươi. Lục đạo nói, đời trước luân hồi kiếm chủ, liền tu luyện ra lớn la chân quan, có thật không? Lâm Hiên chấn động vô cùng. Đối với phía trước mấy đời đại long kiếm chủ, Lâm Hiên xem như có hiểu biết, thế nhưng là đối với luân hồi kiếm chủ, hắn không có hiểu rõ chút nào, có thể nói, phía trước mấy đời luân hồi kiếm chủ toàn bộ đều là mê. Hắn đã từng cũng hỏi qua lục đạo, kết quả lục đạo không chịu nói, bây giờ, cuối cùng biết một chút đời trước, luân hồi kiếm chủ tin tức, hảo, vậy thì liều mạng, Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, nói, còn lại hơn 4 vạn năm, hết khả năng luyện thành, lớn la chân quan, kế tiếp, tại lục đạo chỉ điểm. Lâm Hiên liền bắt đầu tiếp tục tu luyện, bất quá lần này hắn muốn làm càng khó, muốn đem thiên đạo trên tấm đá sức mạnh, cùng trong truyền thuyết tuyệt thế thần mâu, dung hợp lại cùng nhau, độ khó này so trước đó lớn hơn quá nhiều, bất quá còn tốt có lục đạo chỉ điểm, Lâm Hiên tiến triển cũng là rất nhanh, cứ như vậy, lại là 2 vạn năm qua đi, cách một lần này luân hồi, đã qua 7 vạn năm, một ngày này, luân hồi núi lần nữa phong vân biến ảo, đế long gom đủ 49.000 cái đạo, thành công đổi thiên đạo phiến đá, kế tiếp, vũ trụ bảng bên kia. Trần Trường Sinh cũng đổi thiên đạo phiến đá, 8 vạn năm xung quanh thời điểm, địa ngục đao hoàng cùng những thứ khác mấy cường giả, cũng đều lần lượt đổi thiên đạo phiến đá, bọn hắn cũng bắt đầu tìm hiểu tới, đến nỗi còn lại mấy cái bên kia người, còn tại cố gắng thu thập, bất quá đoán chừng, tại 10 vạn năm bên trong tập hợp đủ khả năng không lớn. 9 vạn năm, Lâm Hiên như cũ tại lĩnh hội, khoảng cách. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Luân hồi mở ra. Chỉ còn lại 1 vạn năm xung quanh thời gian, Đại Long nhắc nhở cho Lâm Hiên thời gian, nói chỉ còn lại 1 vạn năm, Lâm Hiên đánh thức, cái này mấy vạn năm tới, hắn một mực tại toàn lực tu luyện lĩnh hội, đã quên đi thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy, chỉ còn lại 1 vạn năm, lớn la chân quan, hắn vẫn chưa luyện thành a, chẳng lẽ lần này luân hồi cũng muốn thất bại sao, chẳng lẽ còn muốn đi vào lần tiếp theo luân hồi sao? Mặc dù nói Lâm Hiên đã chiếm đoạt tiên cơ, lần sau luân hồi, hắn có thể tại trong vòng ngàn năm liền đạt được thiên đế phiến đá. Thế nhưng là hắn không muốn lại lãng phí thời gian, ai cũng không biết tình huống bên ngoài như thế nào, không nói những cái khác, rượu gia bị cái kia vô thượng chân ma bàn tay mang đi sau đó. Bây giờ rơi xuống vẫn như cũ không rõ, vạn nhất rượu gia ngăn cản không nổi chân ma sức mạnh. Vẫn lạc làm sao bây giờ? Ta nhất định phải nhanh chóng ra ngoài, không thể đợi thêm cái tiếp theo luân hồi. Lâm Hiên trong đôi mắt, toát ra ánh sáng kinh người mang, hắn chuẩn bị dung hợp luân hồi kiếm hồn. Chương 10244 bất hủ thức tỉnh. Lâm Hiên cùng luân hồi kiếm hồn dung hợp sau đó. Có thể tốt hơn cảm giác lục đạo luân hồi sức mạnh, nhưng mà cũng có khuyết điểm, đó chính là loại trạng thái này kéo dài không được bao lâu. Hơn nữa, đối với hắn sức mạnh tiêu hao phi thường lớn, cho nên trước đó Lâm Hiên Hiên không dám dung hợp kiếm hồn, nhưng là bây giờ hắn đã không có bao nhiêu thời gian, cho nên hắn chuẩn bị tử chiến đến cùng liều mạng, luân hồi kiếm hồn cùng hắn nguyên thần dung hợp, hắn trong đôi mắt phóng ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng. Lần nữa nhìn phía thiên đế phiến đá, giờ khắc này, hắn nhìn thiên đế phiến đá dáng vẻ cũng không giống nhau. Phía trên những phù hiệu kia, tựa hồ không còn khó hiểu như vậy, thì ra là thế, Lâm Hiên rất nhanh liền có cảm ngộ mới, quá kích động vô cùng, tiếp tục như vậy, nói không chừng thật sự có thể lĩnh hội lớn La Chân Quan. Ngay tại Lâm Hiên bên này, vận dụng luân hồi kiếm tìm hiểu thời điểm, luân hồi núi chỗ sâu, cũng xuất hiện một chút biến hóa, luân hồi núi chỗ sâu, là những sứ giả kia giả chỗ ở, thế nhưng là, đó cũng không phải sâu nhất, luân hồi núi chỗ sâu nhất, bị một đoàn thần bí sương mù bao phủ, liền xem như những cái kia cường đại sứ giả, bao quát tinh quân đều không thể tiến vào, tại cái này thần bí trong sương mù, lại có, hai tôn tượng đá, cái này hai tôn tượng đá hết sức cao lớn, điêu khắc sinh động như thật, hai tôn tượng đá, một mực vô cùng yên tĩnh, phía trên cũng không có cái gì tia sáng, nhưng đột nhiên, hai tôn tượng đá lắc lư một cái, lại có lạnh nhạt nhạt tia sáng, từ trong tượng đá tản ra, loại ánh sáng này cực kỳ đáng sợ, vừa xuất hiện chung quanh sương mù, liền kịch liệt lăn lộn, toàn bộ luân hồi núi đều lắc lư một cái, giờ khắc này, tại luân hồi trong núi cái kia thần vương nhóm đều sợ ngây người. Xảy ra chuyện gì? Không thiếu thần vương đều quỳ trên mặt đất, vừa rồi trong nháy mắt đó khí tức thật là đáng sợ. Liền phảng phất một tôn vô thượng chúa tể hồi phục đồng dạng. Liền ngay cả những thứ kia đám sứ giả cũng là tê cả da đầu. Luân hồi núi nơi trọng yếu đại điện, những tinh quân kia đều đã bị kinh động, tỉ như Tu La tinh quân mưa gió tu liền đi ra. Hắn nhìn qua chỗ càng sâu sương mù, gương mặt hoảng sợ, vừa rồi cỗ khí tức kia là khí tức bất hủ. Không tệ, nhất định là khí tức bất hủ, bởi vì cỗ khí tức này ngự trị ở bên trên hắn. Thương Thiên Tinh Quân cũng bay tới, một mặt kích động nói, là sức mạnh bất hủ, chẳng lẽ không hủ muốn thức tỉnh sao? Nói xong, hắn trong đôi mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, nhìn phía chỗ sâu sương mù, ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên qua sương mù, hắn thấy được hai tôn pho tượng, cái này hai tôn pho tượng ánh sáng trên người, đang dần dần khôi phục, quang mang kia càng ngày càng sáng, liền phảng phất một vầng mặt trời đồng dạng, đang chậm rãi dâng lên. Thật là sức mạnh bất hủ ánh sáng trên người đang tỏa ra, Thượng Thương Tinh Quân vô cùng kích động, Tu La Tinh Quân rung động vạn phần, mấy cái khác tinh quân xông lại sau đó, cũng là gương mặt chấn kinh, bất hủ thật muốn thức tỉnh sao? Bọn hắn vừa thấp thỏm lại kích động, hai cái pho tượng khí tức trên thân, càng ngày càng mạnh, tia sáng cũng càng ngày càng đáng sợ, cuối cùng, những ánh sáng này liền như là thần kiếm đồng dạng, xông về bốn phương tám hướng, muốn bao phủ thiên địa, nhưng lại tại lúc này, vờn quanh ở hạch tâm chỗ những sương mù kia, lại là lăn lộn, bọn hắn liền như là uông dương đại hải đồng dạng, vậy mà chặn tất cả quang mang, ngăn cản khí tức bất hủ, song phương va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, Thương Thiên Tinh Quân bọn hắn tận mắt nhìn thấy, bên trong hư không, trong nháy mắt liền bể nát, hóa thành một mảnh hỗn độn, nhưng mà, sương mù bên ngoài lại là không hề ảnh hưởng, không chỉ có hư không không có bất kỳ cái gì vết rách, thậm chí ngay cả một tia khí tức cũng không có phóng xuất ra. Cái này quá bất khả tư nghị, là ai? Đến tột cùng là ai chống đỡ ở sức mạnh bất hủ? Cho dù bọn hắn những người này là tinh quân, biết rất nhiều những người khác không biết bí mật, nhưng là bọn họ cũng không biện pháp hoàn toàn hiểu luân hồi núi. Bọn hắn chỉ biết là, luân hồi trong núi có bất hủ, nhưng là bây giờ xem ra, không chỉ có bất hủ a, còn có người cùng bất hủ tại đối nghịch, ít nhất có thể ngăn trở sức mạnh bất hủ, đây tuyệt đối là vượt qua tuyệt thế thần vương tồn tại. Là ngự trị ở bên trên bọn họ tồn tại, bọn hắn không dám tưởng tượng, rầm rầm rầm, liền tại bọn hắn đoán thời điểm, phía trước hư không lần nữa lắc lư, cái kia hỗn độn bị xé ra, hai cái pho tượng ánh sáng trên người, càng ngày càng rực rỡ, kim quang vạn chiếu, phảng phất có thể khai thiên tích địa, cuối cùng, tất cả kim quang nối thành một mảnh, vậy mà hóa thành một bàn tay lớn vàng óng, hướng về cái kia sương mù vồ tới, cái bàn tay này ra thiên cái địa, trong nháy mắt liền bao phủ hết thảy, muốn bị xé nát, Thượng Thương Tinh Quân kinh hô một tiếng, những thứ khác tinh quân cũng là điên cuồng lui lại, theo bọn hắn nghĩ, lần này sương mù chắc chắn ngăn cản không nổi. Nhưng mà kết quả lại nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cái kia sương mù giống như một cái lưới lớn, ngăn cản cái này chỉ bàn tay lớn màu vàng óng, trong sương mù lại là hủy thiên diệt địa công kích, mà sương mù bên ngoài hết thảy bình tĩnh như nước, mấy cái tinh quân sau khi nhìn thấy hít sâu một hơi. Xem ra sương mù này sức mạnh cũng là bất hủ cấp bậc sức mạnh. Đây là đỉnh cấp cự đầu tại giao phong a, mà lại là vô hình giao phong, luân hồi trong núi, đến tột cùng có mấy tôn bất hủ a? Ở đó trong sương mù, bàn tay lớn màu vàng óng bị ngăn cản, nhưng vẫn như cũ không chịu bỏ qua, thậm chí còn có thanh âm trầm thấp từ trong pho tượng truyền ra, luân hồi kiếm sức mạnh, ta cảm ứng được luân hồi kiếm sức mạnh, nếu như có thể lấy được mà nói, ta liền có thể trở lại đỉnh phong. Thanh âm bên trong mang theo tham lam cùng kích động, kèm theo thanh âm này vang lên, bàn tay lớn kia trưởng càng thêm đáng sợ, hắn phảng phất có thể quấy ngất trời. Hừ, nhưng vào lúc này, trong sương mù lại truyền đến một đạo tiếng hừ lạnh, âm thanh giống như vạn đạo kinh lôi, để cho màu vàng kia bàn tay to đều run rẩy lên. Đáng giận, ngươi vây lại ta nhiều năm như vậy, còn phá vỡ kế hoạch của ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong pho tượng, truyền đến vô cùng phẫn nộ âm thanh, trong sương mù lại có một đạo cái bóng mơ hồ hiện lên. Đạo này cái bóng đồng dạng cực kỳ cường hãn, hắn tựa hồ không hề sợ hãi chút nào sức mạnh bất hủ. Thậm chí còn có một đạo âm thanh khinh thường vang lên. Có ta ở đây, các ngươi mơ tưởng được như ý. Lâm Hiền cũng không biết luân hồi núi chỗ sâu chiến đấu. Hắn giờ phút này dung hợp luân hồi kiếm hồn sau đó, liền bắt đầu toàn lực tìm hiểu, không thể không nói, loại này tìm hiểu tốc độ rất nhanh, nhưng không bao lâu, hắn nguyên thần chi lực liền biến mất hao tổn hầu như không còn. Hắn không thể không thu hồi luân hồi kiếm hồn, Lâm Hiền sắc mặt tái nhợt, gương mặt mỏi mệt, thế nhưng là vô cùng kích động, tiếp tục như vậy, lại có mấy lần, hắn nên có thể tìm hiểu. Kế tiếp, Lâm Hiền nhắm mắt lại, bàn tay kết ấn, bắt đầu khôi phục nguyên thần chi lực. Luân hồi kiếm khí tức biến mất, tại luân hồi núi chỗ sâu, bất hủ cấp bậc chiến đấu vẫn tại, bộc phát, cái kia kim sắc bàn tay to vẫn như cũ bị áp chế lấy. Nhưng đột nhiên lúc này, trong pho tượng truyền đến một đạo thanh âm kinh ngạc, bởi vì hắn không cảm giác được luân hồi kiếm khí tức. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ luân hồi kiếm người sở hữu rời đi luân hồi núi? Đáng giận, cơ hội tốt như vậy, cứ như vậy bỏ lỡ sao? Màu vàng kia đại thủ, không ngừng vuốt sương mù, đánh thiên băng địa liệt, sương mù kịch liệt lăn lộn. Nhưng từ đầu đến cuối không phá nát, phía trên có cực kỳ đáng sợ lục đạo luân hồi khí tức. Nhưng qua một đoạn thời gian, pho tượng kia lần nữa kinh hô lên, luân hồi kiếm khí tức lại xuất hiện, xem ra người kia còn tại luân hồi trong núi. Hảo, ta còn có cơ hội. Chương 10245, trong cung điện, Lâm Hiền nhanh chóng khôi phục nguyên thần sức mạnh, sau đó tiếp tục dung hợp, luân hồi kiếm hồn tiến hành lĩnh hội. Không bao lâu đây, lực lượng nguyên thần tiêu hao hầu như không còn, hắn liền tiếp theo khôi phục, cứ như vậy vòng đi vòng lại. Nhưng ba lần sau đó, Lâm Hiền sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, kéo dài dung hợp luân hồi kiếm, đối với hắn tiêu hao phi thường lớn, hắn cảm giác vô cùng mỏi mệt, phảng phất muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Lục đạo nói, tiểu tử, có thể ba lần, trong thời gian ngắn đã là cực hạn, không cần dung hợp. Lâm Hiền gật gật đầu, hắn biết đã đến cực hạn, hắn hỏi, còn có thời gian bao lâu mở ra lần tiếp theo luân hồi? Còn có 7.000 năm, Lâm Hiền nghe xong gật gật đầu, hắn nói, ta phải ngủ say một đoạn thời gian. Ước chừng 1.000 năm tả hữu, 1.000 năm sau đó, nhớ kỹ tỉnh lại ta. Nói xong, Lâm Hiền nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ say, hắn quá mệt mỏi, cung điện người bên ngoài. Không biết Lâm Hiền tình huống bên này, bọn hắn như cũ tại điên cuồng tìm kiếm đạo, mà luân hồi núi hạch tâm chi địa. Bất hủ lần nữa nhíu mày, hắn lại không cảm ứng được luân hồi kiếm khí tức. Lần này thời gian rất dài, mấy trăm năm đi qua, đều không lại cảm ứng được. Cái này khiến hắn vô cùng thất vọng. Cứ như vậy, 1.000 năm qua đi, Lâm Hiền bị tỉnh lại. Hắn mở mắt, gần như hoàn toàn khôi phục. Kế tiếp Lâm Hiền cũng không có lập tức vận dụng luân hồi kiếm, mà là yên lặng lĩnh hội. Cứ như vậy lại qua 3.000 năm, Lâm Hiền khoảng cách hoàn toàn lĩnh hội chỉ còn lại cách xa một bước. Bất quá một bước này nhìn như rất gần, kỳ thực còn rất xa xôi. Lâm Hiền lại vận dụng một lần luân hồi kiếm, cuối cùng hắn hoàn toàn hiểu được. Lâm Hiền đôi mắt xuất hiện hai cái ký hiệu thần bí, hắn cảm giác trong thiên địa này trở nên không đồng dạng. Hắn có thể rõ ràng trông thấy pháp tắc trong thiên địa. Toàn bộ luân hồi núi là từ lục đạo luân hồi pháp tắc bao phủ, những pháp tắc này quá cường hãn, quá hoàn mỹ, Lâm Hiền vậy mà không cách nào nhìn ra sơ hở, không có sơ hở pháp tắc, Lâm Hiền kinh ngạc vô cùng, hắn hỏi, lục đạo là chuyện gì xảy ra? Không phải nói đại la chân quan có thể xem thấu hết thảy sơ hở sao? Vì cái gì ta nhìn luân hồi núi không có sơ hở đâu? Cái kia chỉ có một loại giảng dài, đó chính là luân hồi núi sức mạnh, là hợp đạo sức mạnh, hợp đạo sau đó, người đại la chân quan liền không cách nào xem thấu. Hợp đạo sức mạnh, Lâm Hiền nghe xong hít sâu một hơi, quả nhiên ở đây nắm giữ thiên đế sức mạnh bất hủ a. Đột nhiên, Lâm Hiền cảm ứng được, cái này luân hồi núi thiên địa pháp tắc, kịch liệt lan lộn, nhất là tại luân hồi núi chỗ sâu, có một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ hiện ra, loại khí tức này, Lâm Hiền có thể nhìn đến, thế nhưng là không cách nào cảm ứng được, đây là có chuyện gì a? Lâm Hiền đều sợ ngây người, luân hồi núi chỗ sâu còn có bí mật sao? Cỗ khí tức này mạnh mẽ như vậy, có phải hay không là luân hồi kiếm mảnh vụn? Lâm Giật Hiên thế nhưng là nghe nói, luân hồi núi không những có thiên đế sức mạnh, hơn nữa còn nắm giữ trong truyền thuyết luân hồi kiếm mảnh vụn. Lâm Hiền tới mục tiêu một trong, cũng là tìm kiếm luân hồi kiếm mảnh vụn, chỉ có điều phía trước, hắn một mực bị vây ở luân hồi núi, không có tinh lực tìm kiếm, bây giờ hắn cuối cùng, hiểu được thiên đế phiến đá, khai sáng ra cực đạo thần thông, hắn có thể rời đi luân hồi núi, hắn bây giờ liền nghĩ tìm kiếm luân hồi kiếm, nhìn thấy cái này luân hồi núi chỗ sâu, nắm giữ thần bí như vậy, cổ quái sức mạnh. Lâm Hiền liền tiến hành dò xét, nhưng mà, ánh mắt của hắn bị chặn, hắn chỉ có thể nhìn thấy luân hồi núi chỗ sâu có sức mạnh thần bí. Nhưng mà cụ thể là cái gì hắn không rõ ràng, nghĩ nghĩ, Lâm Hiền dung hợp luân hồi kiếm hồn, đại la chân quan tăng thêm luân hồi kiếm hồn, khiến cho Lâm Hiền đồng thuật trong nháy mắt đã cường đại đến cực hạn. Hắn vậy mà thấy rõ tình huống bên trong, hắn thấy được nơi đó, có một mảnh thần bí sương mù, ánh mắt của hắn xuyên qua sương mù, vậy mà thấy được hai cái pho tượng, đây là hai cái cao lớn tượng đá, liền như là hai cái thạch nhân đồng dạng đứng sừng sững ở chỗ đó. Nhưng đột nhiên, hai cái tượng đá mở mắt, một người trong đó ánh mắt còn cùng Lâm Hiên Đại La Chân Quan giằng co một chút. Ngay tại trong nháy mắt đó, Lâm Hiên cả người cứng ở nơi đó, hắn cảm giác phảng phất bị để mắt tới, cái loại cảm giác này chính là hắn là một cái con mồi. Bị một tôn cường đại thợ săn theo dõi, hắn muốn thu hồi ánh mắt, thế nhưng là phát hiện vậy mà làm không được, thân thể của hắn, vậy mà tại run rẩy. Chuyện như vậy, đây là cái gì ánh mắt, người đá này không phải là bất hủ à? Hai loại con đường tu luyện, đi lên bất hủ chi lộ, trên thân liền sẽ hóa đá, biến thành thạch đầu nhân, thế nhưng là bất hủ hẳn là sẽ toàn thân thối lui hóa đá. Biến thành bình thường thể phách nha, người đá này hẳn là vừa mới hướng đi bất hủ chi lộ trạng thái. Nhưng vì sao sẽ có ánh mắt đáng sợ như vậy đâu? Lâm Hiền nghĩ mãi mà không rõ, hắn tại trong ánh mắt kia, cảm nhận được tham lam, hắn cảm giác ánh mắt kia phảng phất muốn đem hắn nuốt lấy. Lâm Hiền đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng nhỏ xuống, hắn cảm nhận được nguy cơ to lớn. Ngay lúc này, trong sương mù, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh mờ ảo, thân ảnh kia vung tay lên, trong nháy mắt, ánh mắt hai người đều bị chặn, Lâm Hiền không cảm ứng được thạch nhân ánh mắt, lập tức thu được tự do, hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không còn dám nhìn, hắn ngã trên mặt đất, miệng to hô hấp, vừa rồi đó là cái gì? Thật là đáng sợ, là bất hủ sao? Còn có đạo kia cái bóng mơ hồ là cái gì? Cái này luân hồi núi bí mật thật đúng là nhiều. Lâm Hiền khiếp sợ không gì sánh nổi, tìm được hắn, ngay tại Lâm Hiền bên này hoảng sợ thời điểm, tại luân hồi núi hạch tâm chi địa, người đá kia nhưng là vô cùng kích động, vừa rồi hắn cùng Lâm Hiền ánh mắt giằng co, đã thấy rõ Lâm Hiền dáng vẻ, không chạy thoát được, trên người ngươi luân hồi kiếm sức mạnh, ta muốn đoạt đi, đừng có nằm mộng, trong sương mù cái bóng, để mắt tới thạch nhân, nói, hắn đã tìm hiểu ta lưu lại phiến đá, hắn có thể rời đi luân hồi núi, rời đi thì sao, hắn sẽ trở lại, phía trước rời đi những người kia. Không phải là có rất nhiều trở về rồi sao? Ta có thể ảnh hưởng hắn, ngươi mặc dù ngăn trở kế hoạch của ta, thế nhưng là không cách nào hoàn toàn hủy hoại luân hồi núi. Thạch nhân âm thanh lạnh thấu xương vô cùng, kế tiếp hắn liền không có phản kích, luân hồi núi chỗ sâu yên tĩnh trở lại, Lâm Hiền bên này nhưng là khôi phục trạng thái, cùng cái kia thần bí thạch nhân liếc nhau một cái, để cho hắn kém chút vẫn lạc, hoa mấy trăm năm thời gian, đem trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong, Lâm Hiền lúc này mới thở dài một hơi, quá nguy hiểm, ta cũng có thể rời đi. Lâm Hiền cảm ứng một phen, hắn phát hiện tìm hiểu cực đạo thần thông sau đó, Lâm Hiền liền cùng cái này luân hồi núi, có một loại kỳ quái liên hệ, hắn tùy thời có thể rời đi, giống như luân hồi núi sức mạnh, cũng không còn cách nào ngăn lại hắn, xem ra, nghe đồn không giả, chỉ cần hiểu được thiên đế phiến đá, liền thật sự có thể rời đi luân hồi núi, thế nhưng là Lâm Hiền cũng không có trực tiếp rời đi, mà là chờ đợi, Đại Long hỏi, vì sao không đi, Lâm Hiền nói, chờ đã, ta muốn nhìn xem luân hồi diệt thế là gì tình huống. Ngược lại không kém cái này mấy ngàn năm, kế tiếp, Lâm Hiền ngay ở chỗ này vừa tu luyện, một bên chờ đợi, luân hồi núi chỗ sâu, người đá kia cười nói, nhìn thấy chưa, hắn cũng không hề rời đi, hắn nhận lấy ảnh hưởng ta, lực lượng của ta trải rộng toàn bộ luân hồi núi, tất cả mọi người đều sẽ phải chịu vô hình ảnh hưởng. Bao quát hắn, tin hay không, coi như hắn rời đi, hắn còn có thể trở về, nghe vậy, trong sương mù bóng người trầm mặc. Chương 10246 Luân hồi thiên đế. Cuối cùng, thời gian 10 vạn năm đến. Toàn bộ luân hồi núi lần nữa phát ra hào quang sáng chói, tạo thành lục đạo luân hồi, bao phủ toàn bộ không gian, nháy mắt sau đó, luân hồi trong núi những thần vương kia thân thể phá toái, hóa thành mưa máu, bị lục đạo luân hồi hấp thu, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, có người tuyệt vọng, có người sụp đổ, có người phản kích, có người thoát đi, đều không dùng. Lâm Hiền nghe đến mấy cái này âm thanh thời điểm, cũng là mở mắt, hắn từ trong cung điện đi ra ngoài, đi ra phía ngoài, gặp được cái này luân hồi diệt thế một màn, bắt đầu sao? Lâm Hiền hít sâu một hơi, mặc dù đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy, nhưng hắn vẫn là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn nhắm mắt lại, tại mở mắt ra thời điểm, hắn thi triển lớn La Chân Quan. Lần này, hắn thấy rõ ràng, luân hồi núi sức mạnh bạo phát, cường đại lực lượng pháp tắc, xuyên thủng những thứ này thần vương. Đây là cực kỳ đáng sợ pháp tắc, hẳn là bất hủ lưu lại, cho nên những thứ này thần vương căn bản là ngăn cản không nổi. Mặc kệ ngươi là hồng hoang bảng thượng thiên tài, vẫn là vũ trụ trên bảng cường giả, toàn bộ đều hóa thành mưa máu. Không chỉ như thế, Lâm Hiền lần này còn phát hiện, ngoại trừ bên ngoài những tìm đạo giả này, những sứ giả kia thân thể cũng là nứt ra, hóa thành xương máu, phía trước Lâm Hiền không thấy điểm này, bởi vì lần trước hắn quá khiếp sợ, căn bản là chưa kịp chú ý, lần này, hắn tìm hiểu cực đạo thần thông, đã có đi ra tư cách, cho nên hắn mới vô cùng bình tĩnh, hắn nhìn qua những cái kia thân thể nứt ra sứ giả, nhìn thấy bọn hắn thần huyết, cũng bị cuốn vào trong đến lục đạo luân hồi, bất quá vẫn là có một số khác biệt, dưới tình huống bình thường là không thấy được. Thế nhưng là tại Đại La Chân Quan chú ý phía dưới, Lâm Hiên liền thấy, những sứ giả này bị một đạo ký hiệu thần bí cho bao phủ. Quả nhiên có chỗ khác nhau a, những sứ giả này bao quát những cái kia tinh quân, hẳn là cũng sẽ không bị xóa đi ký ức. Ngay lúc này, Lâm Hiên nhìn thấy chung quanh có mấy đạo cường đại pháp tắc hướng hắn lao đến, khi cỗ lực lượng này đi tới, Lâm Hiên thân thể cũng run rẩy lên, mặc dù hắn bây giờ rất mạnh, thế nhưng là vẫn như cũ ngăn cản không nổi cỗ lực lượng này. Nhưng lại tại lúc này, trong tay hắn thiên đế phiến đá nhưng là phóng ra rực rỡ tia sáng. Một cỗ thiên địa chi lực bao phủ mà ra, đem hắn cho bao phủ, trong nháy mắt liền chặn chung quanh lực lượng pháp tắc. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên thở dài một hơi, xem ra, đây chính là tìm hiểu thấu đáo phiến đá sau đó dáng vẻ. Hắn đã có thể không sợ, luân hồi núi sức mạnh, thiên đế phiến đá phóng ra quang mang nhàn nhạt, đem Lâm Hiên cho bao phủ, sau đó cũng xông vào lục đạo luân hồi bên trong. Sau khi tiến vào, Lâm Hiên phát hiện ở đây vẫn như cũ đen như mực vô cùng, có ngập trời huyết sát khí tức, bất quá, hắn có một loại cảm giác, hắn có thể xông phá cái này hắc ám, triệt để rời đi luân hồi núi, rời đi, Lâm Hiên tâm thần khẽ động, hướng về cái này hắc ám chỗ sâu phóng đi, oanh một tiếng, hắc ám bị xé nát, Lâm Hiên thân ảnh xuất hiện ở bên trong hư không, hắn phát hiện, cảnh tượng chung quanh đã không phải là hắc ám, cũng không phải luân hồi núi cảnh tượng, mà là luân hồi ngoài núi giới cảnh tượng, hắn đi ra, hắn thật sự đi ra. Ha ha ha, thật là quá tốt rồi. Lâm Hiên kích động ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh chấn động tứ phương. Không dễ dàng a, hắn tại luân hồi núi ngây người 20 vạn hơn năm. Bây giờ cuối cùng đi ra, kích động rất lâu, Lâm Hiên mới tỉnh táo lại, tiếp đó dò xét chính mình tình huống. Lần này, hắn phát hiện hắn sau khi đi ra, một, ký ức không có bị xóa đi. Hai, trên người tu vi và sức mạnh cũng không có bị xóa đi. Theo lý thuyết, Đại La chân quan còn tại, lúc trước hắn tìm hiểu kiếm đạo cùng dung hợp kiếm đạo. Y nguyên còn tại, bao quát hắn tăng lên tu vi cũng tại, quá tốt rồi, Lâm Hiên thở dài một hơi, vậy dạng này vừa tới, thực lực của hắn nhưng là tăng lên rất nhiều, cái này 20 mấy vạn năm, nhưng không có uổng phí, hắn hiện tại, nếu như cùng thần vương động thủ, 20 cấp trở xuống người, căn bản liền hắn một chiêu cũng đỡ không nổi, theo lý thuyết, Lâm Hiên cũng đã rất thỏa mãn, hắn có thể trở về lục đạo minh, đi tìm rượu ra, cũng không biết vì cái gì, Lâm Hiên trong lòng đột nhiên có như thế một loại ý nghĩ. Ta như là đã có thể tùy thời rời đi luân hồi núi. Vậy ta có hay không có thể lại tiến vào luân hồi núi? Nhận được càng nhiều phiến đá đâu? Nghĩ tới đây, Lâm Hiên đột nhiên tâm động không ngừng. Hắn quay người rốt cuộc lại đi về phía luân hồi núi. Bây giờ Lâm Hiên liền không cần luân hồi núi chìa khóa. Hắn cùng luân hồi núi có một loại liên hệ. Hắn hướng về phía trước đi đến. Phía trước hư không liền nứt ra. Hư không vết rách bên trong là bóng tối vô biên. Còn có huyết hải đang lăn lộn. Còn có một cỗ cường đại lục đạo luân hồi khí tức. Lâm Hiên biết, chỉ cần đi vào trong bóng tối này, liền có thể trở lại luân hồi núi, tiếp đó có thể chờ đợi lấy luân hồi mở ra. Hắn cùng những người kia cùng một chỗ, lại một lần nữa mở ra lần kế luân hồi, hắn vẫn như cũ có thể chiếm đoạt tiên cơ. Hắn có lòng tin, lần này không cần 1000 năm, vẻn vẹn mấy trăm năm, là hắn có thể có được thiên đế phiến đá. Vừa nghĩ, Lâm Hiên một bên hướng về phía trước hắc ám vết rách đi đến. Cuối cùng, hắn đi tới cái kia vết rách trước mặt, từng bước đi ra, hắn liền muốn tiến vào trong bóng tối, nhưng lại tại lúc này đột nhiên một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, ngươi không thể đi vào, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, nháy mắt sau đó, Lâm Hiên cảm giác trời đất quay cuồng, chung quanh hắc ám biến mất, cảnh tượng chung quanh cũng đã biến mất, chung quanh có thần bí sương mù hiện lên, ở đó trong sương mù xuất hiện một bóng người, đây là một đạo bóng người mơ hồ, nhưng mà, Lâm Hiên thân thể run rẩy lên, hắn ở phía trên kia, cảm nhận được siêu việt hết thảy sức mạnh, cỗ lực lượng này để cho hắn không nhịn được muốn quỳ lạy. Bất quá lúc này, luân hồi kiếm toát ra ánh sáng đáng sợ, bao phủ Lâm Hiên, ngăn trở Lâm Hiên quỳ lại, Lâm Hiên tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, hắn như Lâm đại địch, nhìn chằm chằm phía trước đạo thân ảnh kia, hỏi, ngươi là ai? Còn không đợi đạo thân ảnh kia trả lời, Lâm Hiên đột nhiên kinh hô một tiếng, ngươi là luân hồi núi chỗ sâu đạo thân ảnh kia. Hắn nhớ tới, phía trước hắn cùng người đá kia giằng co, thân thể cứng đờ, như Lâm đại địch, ngay tại hắn muốn lâm vào thời điểm nguy hiểm, luân hồi trong núi có một đạo thân ảnh, phất phất tay liền đánh nát ánh mắt của hắn, để cho hắn thu được tự do. Lúc đó động thủ, chính là trước mắt đạo thân ảnh này, khó trách ngươi có thể khai sáng ra thượng thương chân quan loại này tuyệt thế thần mâu. Thì ra ngươi không chỉ nắm giữ luân hồi kiếm mảnh vụn, ngươi còn nắm giữ hoàn chỉnh luân hồi kiếm hồn, ngươi là thế hệ này luân hồi kiếm chủ a. Trong sương mù thân ảnh mở miệng, cái này lại là thanh âm một nữ nhân, nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên con ngươi mãnh liệt nói, hắn như Lâm đại địch, một thứ đáng sợ như vậy, biết hắn có luân hồi kiếm hồn, có thể hay không cướp đoạt. Nhìn thấy Lâm Hiên một mặt dáng vẻ khẩn trương, trong sương mù thân ảnh vừa cười vừa nói, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không ra tay với ngươi. Lâm Hiên nghe xong, thở dài một hơi, hắn hỏi, không biết tiền bối xưng hô như thế nào? Tìm ta có chuyện gì? Ngươi tìm hiểu tiên đế phiến đá, chính là ta khắc xuống, Đạo thân ảnh kia thản nhiên nói, Lâm Hiền nghe xong con ngươi đột nhiên rụt lại, đối phương khắc xuống, đây chính là thiên đế phiến đá nha, chẳng lẽ đối phương là một tôn thiên đế? Đạo thân ảnh kia thản nhiên nói, ngươi đoán không lầm, ta là thiên đế, bọn hắn xưng ta là luân hồi thiên đế. Chương 10247 đối thoại thiên đế. Biết được luân hồi núi trung cực bí mật, luân hồi thiên đế, Lâm Hiền khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn không nghĩ tới, vậy mà lại nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết, Lâm Hiền thế nhưng là tìm hiểu tới phiến đá, hắn nhưng biết tấm đá này bên trên đại đạo, đáng sợ bao nhiêu, hắn coi như khai sáng ra cực đạo thần thông, cũng chỉ là dung hợp trên tấm đá bộ phận sức mạnh mà thôi, cũng không có dung hợp tất cả sức mạnh, thế nhưng đã rất nghịch thiên, bởi vậy có thể thấy được, cái này thiên đế lợi hại đến mức nào. Lâm Hiền hít sâu một cái, cung kính thi lễ một cái, gặp qua luân hồi thiên đế, luân hồi thiên đế gật gật đầu, sau đó nói, ngươi không thể tiến vào nữa. Vì cái gì? Lâm Hiền nghi ngờ hỏi, phía trước có cái gọi mưa gió tu tiền bối, thành công nhận được phiến đá rời đi, bây giờ cũng tiến vào, còn giống như trở thành tinh quân, vì sao ta không thể đi vào? Bởi vì ngươi đã bị bất hủ theo dõi. Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiền sửng sốt một chút, sau đó hắn liền nghĩ tới cái kia hạch tâm chi địa thạch đầu nhân. Hắn hỏi, là cái kia hai cái thạch nhân sao? Không tệ, luân hồi thiên đế nói, cái kia vậy mà thật là bất hủ. Lâm Hiền choáng váng, nhưng không nên a, bất hủ bộ dáng hẳn không phải là thạch đầu nhân bộ dáng. Nhìn thấy Lâm Hiền nghi hoặc, luân hồi thiên đế nói, cái này luân hồi núi kỳ thực chính là một cái bẫy. Cạm bẫy? Lâm Hiền càng thêm kinh ngạc, tại sao lại nói như vậy? Ngươi là luân hồi kiếm chủ, cho nên chuyện này ta không cần giấu giếm ngươi, ta có thể nói cho ngươi, trước đây cực kỳ lâu, xảy ra tuyệt thế đại chiến, có ba tôn bất hủ nhận lấy trọng thương, thân thể đều bị đánh nát, bọn hắn thương tích quá nặng, muốn khôi phục khó như lên trời. Ba người bọn họ dùng lực lượng cuối cùng kiến tạo một ngọn núi, chính là luân hồi núi. Bọn hắn trốn luân hồi trong núi, thả ra tin tức nói luân hồi núi có bảo tàng vô tận, nhận được sau đó có cơ hội lấy được hợp đạo sức mạnh. Thế là đâu, chư thiên vạn giới vô số tu luyện lục đạo luân hồi cường giả liền như gió tiến vào luân hồi trong núi. Thế nhưng là sau khi đi vào, bọn hắn liền sẽ không ra được cái này luân hồi núi, tạo thành một cái tiểu nhân luân hồi, trừ phi là hợp đạo cảnh giới người đi vào, có thể đánh vỡ cái này luân hồi đi ra, bằng không, hợp đạo phía dưới người là cũng không còn cách nào đi ra ngoài. Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiền trầm mặc, ánh mắt của hắn lấp lóe, cái này cùng trước mắt hắn kinh nghiệm không sai biệt lắm. Cái này 20 vạn hơn năm, chỉ có một mình hắn thành công đi ra, còn lại mấy cái bên kia người vẫn như cũ bị vây ở chỗ này. Ở trong đó có đồng bạn của hắn, Thiên Điện chi chủ cùng Ác Ma điện chủ, cũng có hoang cổ thời kỳ cường giả, tỷ như Đế Long, Sở Bá Thiên các loại. Ở trong đó, Thiên Điện chi chủ cùng Ác Ma điện chủ cũng liền luân hồi 2-3 lần. Mà Đế Long, Sở Bá Thiên bọn hắn đoán chừng đã luân hồi mấy trăm lần. Mấy ngàn lần đi, bọn hắn không sống không chết, nhưng cũng không cách nào rời đi, cứ như vậy tại trong luân hồi, không ngừng tái diễn, mà cái này một số người bản thân vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Suy nghĩ một chút, thật đúng là dùng mình, tại sao muốn làm như vậy? Lâm Hiền hiếu kỳ, hắn vô cùng nghi hoặc, chẳng lẽ ba cái bất hủ muốn hấp thu những người này sức mạnh sao? Không sai biệt lắm, nhưng không hoàn toàn đúng, bọn hắn muốn hấp dẫn chư thiên vạn giới cường giả thiên tài đi vào. Cũng không phải hấp thu bọn hắn lực lượng, mà là nghĩ, đoạt xá bọn hắn, đoạt xá. Lâm Hiền nghe xong kinh ngạc vô cùng, luân hồi thiên đế tiếp tục nói, không tệ, cái này ba cái bất hủ thương tích quá nặng, muốn khôi phục quá khó khăn, đoán chừng không có gì hí kịch. Bọn hắn khác suy nghĩ một cái biện pháp, đó chính là đoạt xá những người khác thân thể, lại tu luyện từ đầu, dạng này, bọn hắn vẫn có cơ hội trở lại đỉnh phong. Bất quá bọn hắn muốn đoạt xá thân thể, nhất định phải là đứng đầu nhất, nhất thiết phải tự thân phải có hy vọng có thể hợp đạo thành công. Bằng không cho dù đoạt xác, bọn hắn cũng không cách nào lần nữa hợp đạo, nhưng mà nghĩ hợp đạo nhiều khó khăn. Chư thiên vạn giới, vô tận năm tháng, có thể có bao nhiêu người nắm giữ hợp đạo thiên phú? Một nhóm lại một nhóm cường giả sau khi đi vào, bị vây trong luân hồi, mà có thể bị bọn hắn nhìn chúng lại ít càng thêm ít. Bất quá bọn hắn vẫn là thành công. Thành công, nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiền đều ngẩn ra. Luân hồi thiên đế thở dài một tiếng, luân hồi núi quá có tiếng, tới thiên tài cường giả nhiều lắm, cuối cùng để cho bọn hắn tìm được một cái có hợp đạo thiên phú cường giả. Trong đó một cái bất hủ đoạt xác cái này cường giả. Rời đi luân hồi núi, về sau ta gặp người này, cùng hắn đại chiến, lúc này mới biết được âm mưu của bọn hắn. Người này mặc dù bị ta đánh bại, nhưng mà hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, thậm chí hắn nghĩ liên hợp mặt khác hai người đồng bạn, để cho bọn hắn cũng từ luân hồi núi đi tới, sau đó lại cùng một chỗ đối phó ta. Ta biết tình huống này sau đó, liền đi tới luân hồi núi, sau khi đi vào, ta phát hiện bí mật của bọn hắn, tiếp đó ta liền khắc xuống thiên đế phiến đá, đặt ở luân hồi trong núi, để cho tiến vào luân hồi núi cái này một số người. Lĩnh hội thiên đế phiến đá, chỉ cần có thể tìm hiểu thấu đáo, liền có thể nhận được ta một tia lực lượng pháp tắc. Cứ như vậy, liền có thể chống lại luân hồi núi sức mạnh, liền có thể rời đi, thiên phú càng cao người, tìm hiểu tỷ lệ càng lớn. Cứ như vậy, cho dù có hợp đạo thiên phú thiên tài bị vây ở đây, cũng có thể mượn nhờ tiên đế phiến đá rời đi. Cứ như vậy, có không ít nắm giữ đỉnh cấp thiên phú người rời đi. Bằng không mà nói không chừng sẽ có thứ hai tôn bất hủ đoạt xá thành công. Rời đi luân hồi núi, thì ra còn có chuyện như vậy. Lâm Hiền nghe xong chấn động vô cùng, nguyên lai đây chính là luân hồi núi bí mật a. Nghĩ tới đây, Lâm Hiền cũng là biến sắc, hắn nói, có phải hay không những cái kia bất hủ cũng để mắt tới ta? Nguy hiểm, thật là quá nguy hiểm, hắn thiếu chút nữa thì bị cái kia bất hủ để mắt tới. Bị đoạt xá, lấy trước mắt hắn thực lực, đối mặt bất hủ là căn bản không có bất kỳ cái gì phần thắng. Bất quá còn tốt, ở đây còn có luân hồi thiên đế, hơn nữa đối phương ra tay giúp hắn, suy nghĩ một chút thật đúng là một trận hoảng sợ. Ân, luân hồi thiên đế gật gật đầu, nói, bọn hắn không chỉ có để mắt tới ngươi, hơn nữa còn muốn cướp đi trong tay ngươi luân hồi kiếm. Nếu mà có được thứ này, bọn hắn không cần đoạt xá, liền có cơ hội khôi phục đỉnh phong, cho nên ngươi không thể tiến vào nữa. Thật là cái dạng này, Lâm Hiền nghe xong cũng là tê cả da đầu, thế nhưng là hắn vẫn chưa từ bỏ. Hắn nói, tiền bối thực không dám giấu giếm, ta tới luân hồi núi, ngoại trừ nghĩ lấy được thiên đế phiến đá, ta còn muốn lấy được mặt khác một thứ. Ta nghe nói luân hồi trong núi có luân hồi kiếm mảnh vụn, không biết phải chăng là thật sự là cái dạng này. Thật sự, luân hồi thiên đế nói, Lâm Hiền nghe xong đều sợ ngây người. Sau một khắc hắn nói, vậy ta nhất định muốn đi vào, ngươi đi vào cũng không chiếm được. Luân hồi thiên đế nói, nhìn thấy Lâm Hiền không phục, hắn giải thích nói, luân hồi trong núi, quả thật có một khối luân hồi kiếm mảnh vụn, cái này luân hồi kiếm mảnh vụn, là ta dùng để trấn áp cái kia hai cái bất hủ. Ngươi bây giờ nhìn thấy cũng không phải ta chân thân, chỉ là ta một đạo phân thân mà thôi, muốn vĩnh cửu trấn áp bọn hắn bằng vào một cái phân thân là không thể nào. Cho nên ta vận dụng một khối luân hồi kiếm mảnh vụn. Có thứ này, hai cái này bất hủ không cách nào thoát đi. Lâm Hiền nghe xong đều sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới bên trong thật sự có luân hồi kiếm mảnh vụn. Càng không có nghĩ tới, vật này là luân hồi thiên đế, mà lại là dùng để trấn áp hai cái bất hủ. Cái này quá bất khả tư nghị a. Chương 10248 thời không kiếm chủ. Biết được những tin tức này sau đó, Lâm Hiền khiếp sợ không gì sánh nổi. Cuối cùng hắn vẫn là thở dài một tiếng. Như vậy xem ra, hắn là không có cách nào nhận được một khối này luân hồi kiếm mảnh vụn. Tựa hồ nhìn ra Lâm Hiền ý nghĩ, luân hồi thiên đế nói, trước mắt ngươi không cách nào mang đi khối này luân hồi kiếm mảnh vụn. Trừ phi ngươi có năng lực dùng biện pháp khác trấn áp hai cái này bất hủ. Lâm Hiền nghe xong cười khổ một tiếng, hắn bây giờ căn bản cũng không phải là đối thủ, bất hủ một ánh mắt liền có thể để hắn chết đi sống tới. Chớ nói chi là trấn áp bất hủ, xem ra, phải đợi về sau thực lực trở nên mạnh mẽ sau đó mới có thể nhận được khối này luân hồi kiếm mảnh vụn a. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thực sự là kỳ quái a. Trước đây Đại Long chuôi kiếm cũng là dùng để trấn áp một tôn vô thượng tồn tại. Xem ra, luân hồi kiếm cùng Đại Long kiếm mặc dù đều bể nát, nhưng là bọn họ mảnh vụn đều trấn áp một phương cường giả. Đại Long chuôi kiếm trấn áp chính là ma tộc cường giả, luân hồi kiếm trấn áp chính là hai tôn bất hủ, chỉ là không biết cái này hai tôn bất hủ là thân phận gì. Lâm Hiền hỏi thăm hai tôn bất hủ thân phận, luân hồi thiên đế nói, bọn hắn đến từ mấy cái kỷ nguyên phía trước, cụ thể thân phận ta cũng không rõ ràng. Chỉ biết là kỷ nguyên phá diệt thời điểm, bọn hắn nhận lấy trọng thương, kỷ nguyên phá diệt, Lâm Hiền nghe xong sửng sốt một chút, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn hỏi, tiền bối, vì cái gì kỷ nguyên sẽ phá diệt, bọn hắn cái này kỷ nguyên, là hoang cổ sau đó một cái kỷ nguyên, hoang cổ thời kỳ cũng xảy ra đại nguy cơ, bất quá cũng không có cuối cùng phá diệt, chỉ có điều hoang cổ thời kỳ rất nhiều cường giả nhau ngủ say. Nhưng mà, hoang cổ trước đây tiên cổ kỷ nguyên, lại xảy ra đại phá diệt, mà trước lúc này mấy cái kỷ nguyên tựa hồ cũng đều xảy ra, đại phá diệt, cái này cũng quá bất khả tư nghị, đến tột cùng là cái gì lực lượng hủy diệt kỷ nguyên. Hơn nữa tại này cổ sức mạnh phía dưới, liền bất hủ đều hứng chịu tới trọng thương, hơn nữa không phải một cái, là ba cái bất hủ, đây quả thật là quá rung động, một cái bất hủ liền đã có thể quét ngang thiên địa. Ba tôn bất hủ liên thủ nhiều lắm mạnh, nhưng dù cho như thế, vẫn kém chút vẫn lạc, thực sự là khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng là cỡ nào sức mạnh. Luân hồi thiên đế nói, mỗi một cái kỷ nguyên phá diệt đều cùng vĩnh hằng chi địa bỉ ngạn có liên quan. Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiền ngây ngẩn cả người, cùng bỉ ngạn có liên quan, hắn thật là quá khiếp sợ. Bỉ ngạn hắn đương nhiên biết rõ, hắn cùng bỉ ngạn thế nhưng là đối thủ một mất một còn a. Chỉ là hắn không nghĩ tới, bỉ ngạn đã vậy còn quá lợi hại, không nên a. Trước đây bỉ ngạn mặc dù cường đại, thế nhưng là cũng không mạnh đến có thể hủy diệt kỷ nguyên, có thể quét ngang bất hủ a. Lâm Hiền đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Luân hồi thiên đế nói, đó là bởi vì bây giờ bỉ ngạn cũng nhận trọng thương. Rất nhiều cường giả xa vào đến trong giấc ngủ say, bằng không đợi những cường giả kia khôi phục, cỗ lực lượng kia đem kinh thiên động địa, rất nhiều cường giả cũng rơi vào trạng thái ngủ say ngay giữa sao. Lâm Hiền nghĩ nghĩ, lại tiếp tục hỏi, cái kia bỉ ngạn tại sao muốn hủy diệt kỷ nguyên a? Luân hồi tiên đế lắc đầu, nói, ta không rõ ràng, bọn hắn chắc có mục đích nào đó. Hơn nữa Bỉ Ngạn, dường như đang thu thập thiên hạ ngũ kiếm, ngươi nắm giữ luân hồi kiếm hồn, cho nên ngươi phải cẩn thận, tuyệt đối không nên bị Bỉ Ngạn để mắt tới. Nếu như ngươi ngăn cản không nổi, ngươi có thể gia nhập vào thần minh hay là vũ hóa tiên triều. Thần minh là hoang cổ thời kỳ vô số cường giả tụ tập cùng một chỗ, hình thành thế lực là dùng để đối kháng Bỉ Ngạn, mà vũ hóa tiên triều thì là cái trước kỳ, thế lực to lớn, bọn hắn cũng là dùng để đối kháng Bỉ Ngạn, chỉ có điều cái trước kỳ nguyên, vũ hóa tiên triều đối kháng thất bại, mà hoang cổ thời kỳ, thần minh cùng Bỉ Ngạn cũng không phân ra thắng bại, bởi vì lực lượng đặc biệt, khiến cho hoang cổ thời kỳ sức mạnh rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Song phương chỉ có thể dừng tay, thì ra là thế, Lâm Hiên hiểu rồi, hắn mặc dù cũng là người của thần minh, bất quá có rất nhiều bí mật, hắn đồng thời không rõ ràng, bây giờ xem ra, thần minh chính là hoang cổ thời kỳ dùng để đối kháng Bỉ Ngạn mới thành lập. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên nói, tiền bối, ta chính là thần minh một thành viên, vậy là tốt rồi, Luân Hồi Tiên Đế gật gật đầu, hắn lại nói, bất quá cũng không thể sơ suất, mặc dù nói thần minh cùng Bỉ Ngạn chưa phân ra thắng bại, nhưng mà cũng không đại biểu thần minh chắc chắn có thể cùng Bỉ Ngạn chống lại. Chỉ có điều lúc đó, vừa khai chiến không bao lâu, thiên địa lực lượng liền ngủ say, cho nên trận này tuyệt thế đại chiến mới không có đánh một chút tiếp. Vậy vì sao hoang cổ thời kỳ sức mạnh sẽ ngủ say? Lâm Dật Hiên tiếp tục hỏi thăm, thật vất vả tìm được như thế một cái siêu cấp cường giả, lại biết rất nhiều bí mật, hắn tự nhiên còn muốn hỏi một phen, cái này liền cùng thời không kiếm sức mạnh có liên quan rồi. Mặc dù nói lúc đó, thần minh là hoang cổ thời kỳ đỉnh tiêm thế lực, hết sức cường đại, nhưng vẫn là có người phỏng đoán, thần minh không phải Bỉ Ngạn đối thủ. Dù Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.